Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 33. Chuông điện thoại réo lên, chưa tỉnh giấc hẳn, Ravik nhấc ống nghe. Ravik có tiếng nói: "Dân, đó là San, anh đến cho." San nói khẽ, giọng gắt nước: "Anh đến ngay sao biết nhé?" "Không, cần lắm." "Không, cậu để cho tôi yên. Cô có khách, tôi không đến đâu. Anh phải giúp em." "Tôi không thể giúp cô được. Có chuyện gì xảy ra?" Giọng nói tắt nghẽn lại. "Phải, ngay bây giờ, Jean." Ravik sốt ruột nói: "Thời kỳ đóng kịch đã qua rồi. Cô đã diễn cái vở này một lần với tôi, và tôi đã mắc lừa cô. Lần này tôi không mắc lừa nữa. Cô kiếm nơi khác." Anh đặt máy xuống, không thèm nghe câu trả lời, và cố ngủ lại. Nhưng không được, chuông điện thoại lại vang lên. Anh vẫn không nhúc nhích, tiếng chuông vẫn giống giả không ngừng trong bóng tối và trong im lặng. Ravik đợi, tiếng chuông đã im bặt. Anh dậy lấy điếu thuốc lá, dĩ điếu thuốc khó chịu quá, anh tắt nó đi. Chai Calvados uống dở vẫn để trên bàn, anh cầm lên uống một ngụm là lại đặt chai xuống. Phải có chút cà phê, anh nghĩ bụng, cà phê thật nóng, một ít bơ, mấy cái bánh sừng bò nóng. Anh biết một quán rượu không lúc nào đóng cửa. Anh xem đồng hồ, anh mới ngủ được có 2 tiếng đồng hồ, nhưng cái mệt cũng đã biến đi từ bao giờ. Bây giờ chẳng hơi đâu lại chìm vào giấc ngủ, để sau đó mụ mẫm đi khi thức giấc. Anh vào buồng tắm mở vòi gương sen, anh chợt nghe có tiếng động. Lại chuông điện thoại nữa sao? Anh khoa nước lại. Không, có ai đang gõ cửa. Anh mặc áo choàng vào, tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh lên. Chắc chắn không phải San, anh không chốt cửa. Nếu là San thì đã vào rồi, anh đợi thêm chút nữa, hay là cảnh sát. Anh mở cửa, một người đàn ông lạ mặt đang đứng đấy. Hắn mặc smoking và dáng dấp hắn anh mường tượng như đã từng trông thấy ở một nơi nào. "Bác sĩ Ravik phải không à?" "Ông muốn gì?" Ravik không trả lời câu hỏi của hắn. "Ông có phải là bác sĩ Ravik không? Ông đến đây làm gì? Nếu ông là bác sĩ Ravik, ông cần đến ngay nhà Samadu. Thật không? Cô ấy vừa bị một tai nạn." "Tai nạn gì thế?" Ravik hỏi với một nụ cười nở dự. "Khẩu súng bị cướp cò, súng lỗ." "Cô ấy có bị thương không?" Ravik hỏi, giọng mỉa mai. "Chắc cô ta lại diễn tuồng tự sát." Anh nghĩ thầm, cốt dọa cho cái thằng ngốc này một mẻ hết hồn chứ gì. "Cô ấy sắp chết rồi." Người kia nói giọng nghẹn ngào. "Ông phải đến, cô ấy chết mất. Tôi đã giết cô ấy." "Hả? Dân, tôi đã." Ravik đã cởi áo choàng và đang nhanh nhẹn mặc áo quần. "Ở dưới nhà có taxi không?" "Có xe của tôi." Ravik vớ lấy áo veston, bộ đồ cấp cứu, nhặt lấy đôi giày và lao ra ngoài. "Lên xe tôi sẽ mặc tiếp, nhanh lên." Chiếc xe lao vào đêm tối dày đặc, thành phố tối om, dường như không có đường xá gì nữa, chỉ là một khoảng không gian mờ mịt lấm tấm những điểm xanh xanh của mấy ngọn đèn gắn trên súng cao xạ. Trên xe, Ravik đã mặc nốt quần áo và đi dài vào. Mắt anh cố xoáy vào đêm tối, không thể hỏi gì người đàn ông đang lái xe. Bao nhiêu sức chú ý của hắn dồn hết vào con đường phải đi và những chướng ngại phải tránh, hắn không thể nói được. Hắn chỉ có thể lái xe tránh những tai nạn có thể đến bất ngờ và cố đừng lạc đường trong đêm tối. Mất đứt 15 phút rồi, Ravik nghĩ, 15 phút là ít. "Nhanh nữa lên," anh nói. "Tôi không thể, tôi không có quyền bật đèn pha." "Cứ bật lên." Người kia làm theo, ở các ngã tư, mấy viên cảnh sát cố chặn họ lại. Một chiếc Renault bị ánh đèn làm lóa mắt xích đâm vào họ. "Cứ đi tiếp, nhanh nữa." Trước mặt ngôi nhà, xe dừng phát lại. Buồng thang máy còn ở tầng dưới, cửa buồng đã hé mở. Ở một tầng trên nào đó, có ai đang bấm chuông dữ dội. Trong khi vội vàng, chắc người kia đã quên đóng cửa buồng thang máy. Cũng may, Ravik nghĩ, tranh thủ được mấy phút. Buồng thang máy lên rất chậm. Nó dừng lại ở lầu 4, một người nào đó từ bên ngoài mở cửa ra. "Có cái lối gì giữ hai thang máy lâu như vậy?" Đó là người đã bấm chuông dữ dội. Ravik ẩy mạnh hắn ra và đóng cửa lại. "Ông đi đi, chúng tôi phải lên đã." Cái buồng thang máy lại từ từ đi lên rồi dừng lại. Ravik mở cửa ngay. Jean nằm trên giường, cô mặc một chiếc áo dài kín cổ bằng hàng ngân tuyến, váy máu loang lổ. Trên sàn thấy vết máu đánh dấu cô đã ngã xuống. "Em cứ bình tĩnh," Ravik nói. "Em cứ yên tâm, không sao đâu, hầu như chẳng có gì đáng lo hết." Anh cắt phần trên chiếc áo dài và kéo xuống từ từ. Ngực cô còn nguyên vẹn, vết thương ở trên cổ. Thanh quản không bị tổn thương, nếu có gì thì cô đã không gọi điện thoại được. Động mạch họng cũng không suy xuyển. "Có đau không?" "Có, đau lắm à." "Dân, sẽ chống qua thôi. Ống tiêm đã chuẩn bị sẵn." Anh bắt ngập cái nhìn của San. "Không có gì đâu, chỉ để giảm đau thôi. Em sẽ không đau nữa đâu." Anh tiêm mũi thuốc giảm đau rồi rút kim ra. Xong, anh quay sang người kia. "Ông gọi taxi 2741, xin một xe cấp cứu và hai người khiêng cán ngay lập tức." "Có việc gì không anh?" San hỏi. "Taxi 2741 Rabbit nhắc lại, gọi ngay đi, đừng để mất thì giờ, gọi đi. Có chuyện gì thế anh? Không có gì nghiêm trọng, nhưng ở đây không khám được, phải đưa em đến bệnh viện. Ranh nhìn anh, mặt cô nhem nhuốc vì những thứ thuốc hóa trang bị chảy. Một bên mặt thì dính son môi trông như mắt anh hề. Bên kia thuốc đánh mắt chảy xuống mi dưới làm cho cô giống như một cô điếm loại rẻ tiền. Chỉ có mái tóc ống ả vẫn giữ nguyên vẻ đẹp. Em sợ mổ lắm, cô thì thầm, để xem sao, có lẽ sẽ không cần. Cô phải, cô im bặt dưới chừng. Không đâu, Rafit nói, không có gì nặng lắm, nhưng ở đây anh không có đủ các dụng cụ anh cần. Dụng cụ ư, để khám cho chính xác, em sẽ không thấy đau chút nào đâu. Mũi tiêm đã có hiệu quả, trong khi Rafit cúi mình trên vết thương, đôi mắt ra đã không còn đờ đẵng như trước nữa. Người kia trở vào, xe cấp cứu đã lên đường đến đây. Ông xin ngay ô tô 1357, đó là một bệnh viện, tôi sẽ ra thang máy. Người kia lại lui ra, anh giúp em nhé, Ranh thì thào. Dĩ nhiên, em không chịu đau được. Em đừng sợ, em không thể, em không biết chịu đau. Lưỡi cô líu lại, em không chịu đau được. Rabbit xem xét chỗ viên đạn vào, không có một mạch máu chính nào bị phạm. Viên đạn chưa ra khỏi cổ, anh không nói gì. Anh đặt mình muốn bông gà, anh không nói cho Rabbit biết điều anh lo ngại. Ai vượt em lên giường, anh hỏi em có, anh ta. Em có, lúc ấy, em có đi được không? Một thoáng lo âu hiện lên trong đôi mắt lờ đờ đang sinh động trở lại. Cô làm sao không? Có phải? Không, em không nhích chân được. Bàn chân em, cổ chân, Rabbit, cô làm sao không? Không, không có sao đâu. Vậy là đúng như anh nghĩ, sẽ ổn hết. Người kia trở vào, bệnh viện. Rabbit vội vàng đứng dậy ra máy. Ai đấy? Virginia, cần một phòng. Dân và chị gọi hộ Weber đến. Anh đưa mắt về phía buồng ngủ, rồi nói khẽ, mọi thứ cho sẵn sàng. Phải bắt đầu ngay, không để mất một giây nào. Tôi đã gọi xe cấp cứu, một tai nạn, dân, dân, được, đúng đấy, dân, 10 phút nữa. Anh đặt máy xuống, ngồi yên một lát, cái bàn trên có chai rượu bạc hà, thật là tởm, mấy cái ly, mấy bao thuốc thơm, kinh khủng, một khẩu súng lục trên thảm, mấy vết máu, đủ lệ bộ để trang bị cho một cuốn phim tồi. Nhưng đó là sự thật, bây giờ anh đã biết người đến tìm anh là ai, bộ căm lê độn vai, mái tóc bôi sáp bóng nhảy. Mùi nước rửa mặt mà anh đã ngửi thấy trên xe và làm cho anh buồn nôn, bàn tay đeo đầy nhẫn, đúng là cái anh chàng kép hát mà những lời hăm dọa đã làm cho anh chết cười. Nhắm đúng thật, anh nghĩ, hoặc là chẳng nhầm gì hết, người ta chỉ có thể bắn chính xác đến như vậy khi người ta không có ý định bắn trúng. Anh trở vào buồng, người kia đang quỳ ở cạnh giường, dĩ nhiên là phải chọn tư thế quỳ, vừa nói vừa rên rỉ, nhấn giọng từng âm tiết. Ông đứng dậy đi, Rabbit nói. Người kia tuân lệnh ngay, hắn lơ đãng phủi bụi trên ống quần. Rabbit nhìn mặt hắn. Nước mắt, ông cũng khóc kìa. Tôi không định bắn. Tôi xin thề là tôi không định hại cô ấy. Đây là một tai nạn bất hạnh. Rabbit thấy giảm gì mình co lại. Tai nạn, chút nữa, cho anh ta sẽ cao giọng ngâm thơ nữa chứ. Tôi biết rồi, bây giờ ông xuống dưới kia chờ xe cấp cứu đi. Người đàn ông muốn nói thêm cái gì nữa, ông đi đi và nhớ giữ lấy buồng thang máy. Chưa biết sẽ làm thế nào đưa được cán lên đây. Anh giúp em nhé. Ra nói giọng như đang mê sảng. Ừ, anh trả lời. Lòng không còn chút hy vọng. Anh ở đây rồi. Em bao giờ cũng yên lòng khi có anh ở bên cạnh. Khuôn mặt nhem nhuốc mỉm cười. Thằng hề mỉm cười. Con điếm mỉm cười một cách khó khăn. Em ơi, anh không định. Người đàn ông kia đứng ở ngưỡng cửa. Ông đi ra đi. Ra viết nói. Kìa, ông ra ngay cho. Mẹ kiếp. Ra nằm yên một lát rồi mở mắt ra. Anh ta ngu lắm, cô nói một cách rành rọt lạ lùng, dĩ nhiên là anh ta không định bắn thật. Tội nghiệp anh chàng, anh ta chỉ muốn gây ấn tượng. Một sắc thái kỳ dị gần như tinh nghịch thoáng hiện trên đôi mắt cô. Em cũng không tin, em đã trêu anh ta, em đã dồn anh ta đến thế cùng. Em đừng nói, em đã trêu. Mắt cô nhắm lim dim, anh thấy chưa, em là thế đấy Rabbit à. Đời em nó thế đấy, anh ta không định, anh ta... Mắt cô nhắm hẳn lại, nụ cười biến mất. Rabbit tiếp tục giống tay về phía cửa. Không thể nào đưa cán vào buồng thang máy được. Chật quá, phải đặt gần như dựng đứng mới vừa. Có cách gì đưa xuống cầu thang không? Người y sinh của bệnh viện ra xem thử rồi trở vào. Có lẽ được, nếu dơ lên thật cao. Nhưng phải buộc người bị thương vào cán thì hơn. Ra nửa ngủ nửa thức, cô thỉnh thoảng lại cất tiếng rên. Mấy người y sinh đi ra. Ông có chìa khóa không? Rabbit hỏi người đàn ông kia. Tôi không có, để làm gì à? Để khóa cửa lại. Hình như ở đâu đó trong phòng có một chiếc. Ông tìm cho ra đi, rồi khóa phòng lại. Mấy người cứu thương đã xuống đến lầu dưới. Ông cầm khẩu súng theo, ra khỏi nhà thì vứt đi. Tôi sẽ đi đầu thú với cảnh sát. Cô ấy bị thương có nặng không? Nặng. Người kia toát mồ hôi từ các lỗ chân lông đổ ra nhiều đến nỗi có thể tưởng lớp da của hắn bao bọc một khối toàn mồ hôi, chứ không còn một chất gì khác nữa. Hắn quay trở về căn hộ, Ravid đi theo mấy người cứu thương khiêng cán. Đèn trong các hành lang cứ 3 phút lại tự động tắt đi. Ở mỗi tầng đều có nút để bấm cho đèn sáng trở lại. Ở mỗi tầng, phần đầu của cầu thang đi khá dễ dàng, nhưng đến chỗ quẹo thì rất vất vả, phải nâng cán cao lên quá đầu, đưa nó qua lan can. Bóng mấy người khiêng cán nhảy múa trên tường, Ravid tự hỏi không biết mình đã trông thấy cái cảnh này ở đâu. Những kỷ niệm của anh hiện rõ nét dần dần, và cuối cùng anh đã nhớ ra đó là hôm đưa xác ông Rasinski xuống, trong khi những người khiêng cán bảo nhau những động tác phải làm để phối hợp cho ăn ý trong khi xuống cầu thang, và trong khi cái cán va vào tường ở những chỗ cầu thang đối chiều. Những cánh cửa phòng lần lượt hé mở, những gương mặt hiếu kỳ ló ra, những bộ pyjama, những mái tóc bù xù, những bộ mặt sưng húp, những chiếc áo dài ngủ màu tím, màu xanh lá cây, in những bông hoa nhiệt đới khổng lồ. Đèn lại tắt một lần nữa, mấy người khiêng cán cào nhào đứng lại trong bóng tối. Đèn, ra bếp mò mẫm tìm công tắc, anh chạm phải vú một người đàn bà, thở phải một hơi người hôi hám và cảm thấy một vật gì chạm nhẹ vào chân. Đèn lại sáng, một người đàn bà có mái tóc vàng nhìn anh, mặt đào ta nhầy nhụa những kem, trông như là bằng nhiều lớp mỡ trát chồng lên nhau. Tay bà ta giữ dai một chiếc áo choàng mai bằng nhiễu tàu có in vô số tổ ong. Anh loáng thoáng nhìn thấy một con chó bulldog to tướng ngồi trên một cái giường phủ giấy ren. Chết rồi à, bà ta hỏi, hai mắt sáng ngời. Không, ra mới đi tiếp. Một tiếng kêu the thé rồi tiếp theo là một tiếng phì, một con mèo bỏ chạy. Người đàn bà cúi xuống, hai đầu gối phớp pháp dang rộng ra. Trời ơi, Phi Phi, hắn giẫm phải em rồi phải không? Ravid xuống cầu thang, anh nhìn thấy cái cán đung đưa, anh thấy đầu ranh lắc lư theo. Anh không trông rõ được mắt cô. Ở tầng cuối cùng, đèn lại tắt. Ravid chạy trở lên để bật đèn. Vừa lúc ấy, buông cầu thang xuống ngang tầm, bên trong sáng trưng, đột ngột như từ trên trời rơi xuống. Anh diễn viên đứng trong cái chuồng sắt ấy. Anh ta đang gặp nó ở tầng trên và dùng nó để đuổi cho kịp cái cán. Đó cũng là chuyện bình thường, thế nhưng vẫn gây một ấn tượng ma quái và hài hước kinh khủng. Ravid ngẩng đầu lên, anh không còn run nữa, hai bàn tay anh không còn toát mồ hôi trong đôi găng cao su. Anh đã phải thay găng đến hai lần, Weber đang đứng trước mặt anh. Ravid à, nếu anh muốn, anh cứ gọi Martin, trong 15 phút anh ấy sẽ đến ngay, anh có thể phụ giúp anh ta. Thôi, muộn quá rồi, giả lại tôi không chịu nổi đâu, chỉ đứng nhìn thôi thì còn gay hơn nữa. Ravid thở thật sâu, bây giờ anh đã bình tĩnh, anh bắt tay vào việc. Làn da trắng muốt, một làn da như bất cứ làn da nào, anh tự nhủ. Da của Jean, một làn da như tất cả những làn da khác. Màu của Jean, một bầu máu như tất cả những thứ máu khác. Một tâm bông, cái cơ thịt bị xé rách. Một tâm bông, coi chừng, đây những sợi tơ bạc. Đường vào của vết thương, những mảnh xương vỡ. Tiếp tục, đường vào của vết thương dẫn tới. Dẫn tới, Ravid bỗng thấy ốc mình trống quát ra. Anh từ từ thẳng người dậy. Đây, Weber xem này, đốt xương sống thứ 7. Weber cúi xuống nhìn, rất xấu. Không phải là rất xấu, mà là vô hy vọng. Không còn cách gì cứu được. Ravid ngắm đôi tay mình, nó đang cử động dưới lớp cao su mỏng. Một đôi tay mạnh mẽ, một đôi tay tài năng đã làm hàng ngàn phẫu thuật và đã khâu liền lại bao nhiêu thân thể bị xé rách. Một đôi tay đã nhiều lần thành công và đã có đôi lần thất bại. Đã bao nhiêu lần nó đã hoàn toàn mỹ mãn những việc tưởng như không thể làm được khi hãy còn 1% khả năng cứu chữa. Nhưng bây giờ khi tất cả lệ thuộc vào nó lại bất lực. Anh không còn cách gì nữa, không ai còn có cách gì nữa, không một phẫu thuật nào có thể làm được nữa. Anh nhìn vết thương đỏ lét, dù có gọi Martin đến, anh ta cũng chỉ xác nhận cách chẩn đoán của Ravid mà thôi. Không còn cách gì nữa thật sao? Weber hỏi. Không, chỉ làm cho cô ấy chết nhanh hơn mà thôi, chỉ làm cho cô mãi mất sức nhanh hơn. Anh thấy viên đạn nằm vào chỗ nào chưa? Thậm chí tôi không thể lấy nó ra nữa. Mạch không đều, nhanh dần lên. 130, Eugenie nói, vết thương như xám dần đi, như thể một hơi thở của bóng tối lướt qua. Ravid đã sắp sẵn một ống tiêm caffeine, coramin, nhanh lên, ngừng game on. Anh tiếp một ống thứ hai. Bây giờ mạch ra sao rồi? Không thay đổi, máu vẫn giữ cái sách xin xỉn như chì. Chuẩn bị một ống tiêm adrenaline, chuẩn bị bình oxy. Máu cứ đen dần, như thể có những đám mây dông in bóng lên. Máu, Ravid tuyệt vọng nói, giá tiếp máu được, nhưng tôi lại không biết nhóm máu của cô ấy. Khi oxy bắt đầu tua, không thấy gì sao? Oxy vẫn không thay đổi gì sao? mạch xuống 120, rất yếu. Sự sống dường như đang trở lại. Bây giờ thế nào? Đỡ không? Vẫn thế. Anh đợi thêm. Thế bây giờ có đỡ? Đều hơn. Những bóng tối đã tan đi, miệng vết thương không còn vết nào thâm xám. Máu đã lại là máu khi oxy đang tác động. Mí mắt cô ấy chớp chớp. Eugenie nói, không sao đâu, chắc cô ấy sắp tỉnh. Ravid đặt băng. Mạch thế nào? Đều hơn. Vừa kịp sát nút. Weber nói. Ravid thấy như có một cái gì ép lên mí mắt. Mồ hôi, từng hột lớn. Anh đứng thẳng lên khi oxy vẫn truyền vào phổi sang. Phải truyền tiếp. Anh đi sang bên kia màn bổ và đứng yên một lát. Anh không nghĩ gì, anh hết nhìn bình oxy lại nhìn mặt Jean đang hô hấp. Jean sẽ còn sống thêm ít nữa. Choáng vì chấn thương, anh nói với Weber, đây là mẫu máu của cô ấy, phải đem phân tích ngay. Ta sẽ lấy máu ở đâu? Ở bệnh viện Mỹ. Đúng rồi, phải thử xem, sẽ kéo dài thêm được một ít. Và chỉ thế thôi. Anh nhìn bình oxy, có cần báo cho công an biết không? Có, Weber nói, để có hai đại diện của nhà chức trách đến đây chất vấn anh. Anh muốn thấy chứ gì? Không, thôi được, chiều nay ta sẽ nghỉ thêm. Đủ rồi, Eugenia. Ravid nói, hai thái dương của Jean đã hồng hồng lên một chút, mạch đập đều, yếu nhưng rõ. Các cô có thể đưa cô ấy về phòng, tôi sẽ ở lại. Jean cựa quậy một tay, bàn tay phải, bàn tay trái không nhúc nhích được. Ravid, cô nói, ừ, anh vừa mổ em à. Không, Jean à, không cần, anh chỉ rửa sạch vết thương thôi. Anh sẽ ở đây chứ? Ừ. Cố nhắm mắt và lại thiếp đi. Ravid đi ra phía cửa. Cho tôi chén cà phê, anh nói với cô y tá trực. Cà phê và bánh mì ngọt à? Không, cà phê thôi. Anh quay trở vào và mở cửa sổ. Một buổi sáng tưng bừng, chim sẻ bay từng đàn từ mái nhà này sang mái nhà khác. Ravid ngồi bên cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc lá. Cô y tá bưng cà phê vào, đặt bên cạnh Ravid. Anh tiếp tục hút thuốc lá và nhìn ra cửa sổ. Khi anh rời mắt ra khỏi cảnh ban mai rực nắng, nhìn vào trong, căn phòng có vẻ tối hẳn đi. Anh đứng dậy gần Jean, cô vẫn ngủ, mặt cô đã được rửa sạch, bây giờ nó nhợt nhạt như làm bằng sáp, chỉ có đôi môi hơi đậm hơn da mặt một chút. Anh uống chén cà phê và cầm cái khay ra ngoài. Anh đặt nó trên cái bàn để ở hành lang. Ở đây có mùi xi đánh sàn nhà pha lẫn mùi mủ. Cô y tá đi ngang qua, tay xách một cái xô đầy bông băng bẩn. Đâu đây có tiếng máy hút bụi chạy. Jean bắt đầu giật giả. Cô đã sắp tỉnh dậy. Tỉnh dậy để đau đớn, và cái đau sẽ mỗi lúc mỗi tăng. Cô có thể sống thêm vài giờ, mà cũng có thể là vài ngày. Rồi cái đau sẽ dữ dội lên đến nỗi chẳng bao lâu, những mũi tim sẽ không còn công hiệu nữa. Ravid lấy một cái ống tim và mấy lọ thuốc. Khi anh trở lại bên giường, Jean mở mắt ra, Ravid nhìn cô. Em đau đầu, cô thì thầm. Anh đợi một lát, Jean thử nghiêng đầu, đôi mi như trĩu xuống, cơn khó nhọc. Cô kho nhọc đưa qua đưa lại đôi mắt, như chì ấy. Cô nói, bây giờ cô đã tỉnh hơn, đau quá, em không chịu được đau. Sẽ chống qua thôi, anh tiêm thêm cho cô một mũi nữa. Ban nãy em không đến nỗi đau quá. Cô nhúc nhích cái đầu, Ravid à, cô thì thầm. Em không muốn đau, anh hãy hứa là đừng để em đau quá. Bà ngoại em đã nhìn thấy, em không muốn sẽ như thế. Anh hứa đi, anh hứa với em, Jean à, em sẽ không đau nhiều đâu. Chỉ hơi một chút thôi, Jean nghiến răng. Cô chống hết không anh? Sắp hết rồi đấy, vài phút nữa thôi. Em làm sao thế này ra biết? Tay em? Không sao đâu, bây giờ em không cử động cánh tay được. Nhưng khi nào khỏi hẳn thì sẽ cử động bình thường. Cả chân em nữa, chân phải ấy. Cô thử nhấc chân lên mà không được. Cũng thế thôi sao nè, em đừng cố nhấc chân, ít nữa sẽ khỏi thôi. Jean xê xích cái đầu trên gối. Đúng vào lúc em định bắt đầu sống khác đi, cô thì thầm. Ravid không đáp, anh có thể nói gì bây giờ? Điều Jean nói có lẽ đúng, bao giờ người ta cũng muốn sống khác đi. Jean mấy lần nhúc nhích cái đầu một cách bức rứt, giọng cô đều đều và có thể cô phải khó nhọc lắm mới nói được. Anh đã đến làm em sung sướng quá, không có anh em sẽ ra sao? Ừ, anh đã đến. Cũng thế thôi, anh nghĩ một cách tuyệt vọng, anh có đến hay không thì tình hình cũng thế thôi. Bất cứ anh lang băm nào cũng đạt được cái kết quả như anh đã đạt đến. Khi ta cần thì đến tài năng nhiều hơn bao giờ hết, thì nó lại trở thành vô dụng. Chẳng hơn gì một anh lang băm, chẳng làm được cái gì hơn cả. Đến trưa, Jean đã biết, anh không nói gì với cô cả, nhưng cô đã chợt hiểu ra. Em không muốn làm người tàn tật ra biết à? Tại sao hai chân em không cử động được? Cả chân trái bây giờ cũng không nhúc nhích được nữa. Không sao đâu, em sẽ đi được như trước, chỉ khi nào em đứng dậy được. Bao giờ em đứng dậy được? Tại sao anh phải nói dối? Anh không cần phải nói dối đâu. Anh không nói dối đâu sao nè. Có, Anh đã buộc phải nói dối Rabbit à? Anh không được để mặc em như thế khi em bắt đầu. Quá đau đớn, anh phải hứa đi. Anh hứa với em như vậy, đến khi nào quá, anh phải cho em một cái gì. Bà ngoại em đã sống 5 ngày kêu gào, em không muốn thấy đâu Rabbit nhé. Em đừng sợ, em sẽ gần như không đau đớn gì. Khi nào bắt đầu quá, anh phải cho cái gì thật mạnh, đủ để cho đến hết, cho đến mãi mãi. Anh phải làm đúng như thế, dù lúc ấy em không chịu, dù em không còn hay biết gì nữa. Anh phải làm đúng như lời em. Xin anh bây giờ, anh hứa đi. Anh hứa với em như vậy, nhưng sẽ không cần thế đâu. Nỗi sợ hãi không còn thấy trong đôi mắt cô nữa. Cô bình tĩnh hẳn. Anh có quyền làm như thế, Rabbit à? Cô thì thầm. Vì trước kia, nếu không có anh, em đã chết từ lâu rồi. Em chỉ nói bậy em bé à? Không, từ ngày hôm ấy, lần đầu gặp anh đã cho em sống thêm cả một năm qua. Đó là món quà của anh cho em. Quãng đời ấy là của anh cho em. Chậm chậm, Jean quay đầu về phía anh. Rabbit, vì sao em không ở lại với anh? Lỗi tại anh, Jean à? Không, đó là em cũng không biết nữa. Nắng buổi trưa sáng rực ngoài cửa sổ, màn cửa đã kéo kín, nhưng ánh sáng vẫn lọt vào từ hai bên. Jean đang ở trạng thái mê man, chưa chi người cô đã có vẻ như nhỏ lại. Mấy giờ vừa qua đã ngốn cô đi như những con thú dữ đói mồi. Thân thể cô như đã ngót đi dưới tấm chăn, sức đề kháng của cô giảm dần. Cô đang trôi dạt bồng bềnh giữa tỉnh và mê, cái đau tăng dần lên. Chốc chốc cô lại cất tiếng rên, Rabbit tiêm thêm cho cô một mũi nữa. Đầu em, cô thì thào, em đau quá. Một lát sau cô lại nói, ánh sáng, nhiều ánh sáng quá, chói lắm. Rabbit ra cửa sổ hạ rèm xuống, căn phòng hầu như chìm hẳn trong bóng tối. Anh trở lại với Jean, ngồi xuống cạnh giường. Môi Jean mấp máy, lâu quá Rabbit à, mà thuốc không thấy đỡ nữa, chỉ vài phút nữa. Jean nằm im, hai bàn tay đặt trên tấm chăn như đã chết. Em có bao nhiêu điều cần nói với anh, để sao hẳn ngay Jean à? Không, phải nói bây giờ, không còn thì giờ nữa đâu, mà em thì còn có bao nhiêu điều phải nói cho anh hiểu. Anh tin là anh hiểu hết rồi Jean à, anh hiểu ư, anh tin là thế. Những cơn co giật, Rabbit có thể trông thấy những cơn co giật chạy qua cơ thể Jean. Hai cơn cô bây giờ đã liệt, hai tay cũng vậy, ngực cô còn nâng lên hạ xuống. Anh biết đấy, em xưa nay bao giờ cũng với anh mà thôi. Anh biết Jean à, những người khác chỉ là cơn sốt. Đúng thế, anh biết. Em nhỏ à? Jean lặng nhìn một lát, cô thở rất khó nhọc. Thật lạ lùng cô nói là người ta có thể chết khi đang yêu. Rabbit cúi xuống sát người Jean, anh nhìn mặt cô trong bóng tối. Em không đáng được anh yêu, em là tất cả cuộc sống của anh. Em muốn em còn ôm anh trong tay em được nữa. Anh thấy Jean, cô giơ tay ra mà không được. Em đang ở trong tay anh em à, anh đang ở trong tay em đây mà. Một lát, Jean ngừng thở, mặt nàng khuất hẳn trong bóng tối. Nàng mở mắt, đôi đồng tử giãn ra rộng mênh mông. Rabbit không rõ nàng có còn nhìn thấy anh nữa không. Ti amor, Jean nói, nàng đã trở về với thứ tiếng của thời thơ ấu, thứ tiếng vẫn dùng thường ngày đòi hỏi phải cố gắng quá lớn. Rabbit cầm lấy hai bàn tay không còn sức sống, một cái gì trong anh bị xé nát ra. Em đã cho anh cuộc sống, Jean à. Anh nhìn khuôn mặt với đôi mắt đã ngưng tròng. Trước khi anh là đá, và em đã đem đến cho anh sự sống. Mi ami. Câu hỏi của đứa trẻ hỏi mẹ trước khi chìm vào giấc ngủ. Sự kiệt quệ tột cùng vượt qua tất cả những sự kiệt lực khác. Jean, Rabbit nói yêu em chưa đúng đâu, chưa đủ. Nói thế chỉ được một phần, một giọt nước trong dòng sông, một chiếc lá trên cả một lùm cây. Sự thật hơn thế rất nhiều. Soso sasa sempre conte. Rabbit giữ chặt đôi bàn tay không còn cảm giác. Em đã ở bên anh từng phút một. Anh nói mà không nhận lấy, mình đã chuyển sang tiếng Đức từ bao giờ. Em vẫn luôn luôn ở bên anh, bất chấp tình yêu, hận thù, khinh bạc. Không còn gì có thể thay đổi được điều đó. Em luôn luôn ở bên anh, và bao giờ cũng có ở trong anh. Kể cho đến lúc này, hai người vẫn nói với nhau qua một thứ tiếng dai mượn. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên mỗi người đã bất giác trở về với tiếng mẹ đẻ của mình. Hàng rào từ ngữ đã biến đi và họ hiển nhau như chưa bao giờ từng hiểu. Bạc La Mi, anh hôn lên đôi môi nóng bỏng và khô héo. Bao giờ em cũng ở bên anh Jean, từng giây từng phút. Mi sono santita, bạc dita, senza dita. Không có em, anh cũng thấy mình thất lạc. Em là tất cả ánh sáng, tất cả những gì dịu ngọt, tất cả những gì đắng cay. Em đã thức tỉnh anh, em đã đem em ra cho anh, và em đã trả anh lại cho anh. Rabbit nhìn răng, tay chân nàng đã chết, tất cả thân hình nàng đã chết, chỉ còn đôi mắt còn sống, và đôi môi, và hơi thở nữa. Anh biết rằng những cơ hô hấp sẽ dần dần đi vào trạng thái bại liệt. Rành không nói được nữa rồi, nàng đang ngạt thở, răng nàng nghiến lại, mặt nàng méo mó đi, nàng cố thu hết chút sức còn lại để nói một điều gì. Nhưng cổ nàng co thắt lại, và từ đôi môi run rẩy thoát ra một tiếng thở khò khè sâu thẳm và khủng khiếp, trong đó bỗng nhiên ló ra một giọng nói, Rabbit, giúp em đi, giúp ngay đi. Ống tim đã sẵn sàng, anh ấn mũi kim vào da. Nhanh lên, trước khi có cơn giật thứ hai đến, không thể cứ để cho răng chết ngạt từ từ, để cho nàng bị hành hạ đợt này qua đợt khác, không bao giờ chấm dứt, không thể để cho nàng phải chịu đựng những cơn đau vô lý, vì bây giờ trước mắt nàng chỉ còn sự đau đớn mà thôi. Có lẽ mấy giờ liền, đôi mi chớp chớp mấy lần rồi nhắm hẳn, đôi môi giãn ra mềm trở lại, hơi thở tắt ngấm. Rabbit kéo hai tấm màn cửa sổ và kéo rèm lên, rồi trở lại bên giường, mặt xanh đã im lìm và trở thành xa lạ. Anh đóng cửa lại và đi ra phòng giấy, Eugenie đang ngồi bên bàn xem các bệnh án. Bệnh nhân phòng 12 đã chết, Rabbit nói. Eugenie gật nhưng không ngẩng đầu lên. Bác sĩ Weber có trong phòng riêng không? Hình như có. Rabbit ra hành lang, có mấy cánh cửa mở, anh đi vào phòng Weber. Cô ấy chết rồi Weber à, bây giờ anh có thể gọi cảnh sát đến. Weber im lặng một lát rồi mới trả lời, bây giờ cảnh sát còn có quá nhiều việc khác phải làm. Anh muốn nói gì vậy? Weber chỉ số báo đặc biệt mới ra sáng nay, quân đội Đức đã tràn vào Ba Lan. Tôi có một số tin của Bộ Pháp. Hôm nay, chính phủ Pháp sẽ tuyên chiến. Rabbit đặt tờ báo trước. Thế là xong Weber à? Đúng, thế là hết. Tội nghiệp nước Pháp. Rabbit ngồi xuống, trong người anh chỉ còn lại một khoảng không trống quát. Không riêng gì nước Pháp đâu, Weber à. Đối với tôi chỉ nước Pháp thôi cũng đủ rồi. Anh sẽ làm gì? Một lúc sau, Rabbit hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Về trung đoàn, ở đây. Ông khoát tay một cái, sẽ có người nào đó thay tôi. Anh sẽ ở lại đây, thời chiến rất cần bệnh viện, họ sẽ để anh ở lại đây. Rabbit đưa mắt nhìn quanh, đây là ngày cuối cùng của tôi ở đây. Anh nói, hình như mọi sự đều ổn cả. Cả cắt bỏ giả con đang trên quá trình bình phục, cả viêm túi mật cũng khả quan rồi. Cả ung thư không còn hy vọng gì, mỗi lần nữa cũng vô ích thôi. Đấy, trước sau chỉ có thế. Sao vậy? Weber hỏi, giọng chán chường, sao lại là ngày cuối cùng của anh? Hãy tuyên chiến là họ sẽ bắt chúng tôi. Thầy Weber toan trả lời, anh nói thêm, ta khỏi bàn vấn đề này, chắc chắn là họ sẽ làm. Weber ngồi xuống, tôi không biết nữa, cũng có thể, có lẽ họ cũng chẳng buồn chống cự nữa, họ sẽ chịu nộp nước Pháp cho chúng, bây giờ chẳng còn biết ra sao. Rabbit đứng dậy, tối nay tôi sẽ lại nếu còn được tự do. Được, Rabbit đi ra, anh gặp gã diễn viên ở phòng ngoài, anh đã quên hẳn hắn, hắn chạy đến hỏi anh, cô ấy ra sao rồi, chết rồi. Người kia dương mắt lên nhìn anh, chết rồi ư, hắn áp bàn tay lên ngực trong một cử chỉ bi đát và lảo đảo. Đồ kép hát hạng bét, Rabbit nghĩ, chắc hắn đã đóng quá nhiều lần một vai tương tự cho nên hắn lại rơi vào những cử chỉ của tuồng cũ. Nghĩ cho cùng có lẽ hắn thành thật, nhưng những cử chỉ nghề nghiệp đã bất giác đến lập vào nỗi buồn của hắn một kịch lố lăng. Thế thôi, tôi có thể nhìn cô ấy một chút được chứ, ít gì, tôi phải thấy mặt cô ấy một lần chót. Hắn áp hai bàn tay lên ngực, một tay hắn cầm chiếc mũ dạ màu nâu nhạt viền lụa. Chẳng lẽ ông không hiểu sao? Tôi phải, mặt hắn rưng rưng. Này ông, Rabbit sốt ruột nói, ông tránh ra chỗ khác thì hơn. Cô ấy đã chết, bây giờ cô ấy làm gì cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Ông cứ tìm cách dàn xếp cách nào đó với lương tâm của ông đi, và ông đi biệt đi cho khuất mắt. Ông có bị xử một năm tù hay được tha bổng một cách đầy kịch tính thì cũng chẳng có lợi gì cho ai hết. Giả lại mấy năm sau ông còn có thể đem kể chuyện này cho những người đàn bà ông đang muốn chinh phục nghe, sẽ rất có lợi cho ông. Thôi đi đi đồ ngu. Anh đẩy hắn ra cửa. Hắn do dự một lát, trước khi đi hắn quay lại nói, đồ giá thú không tim, tuy sư mấy thằng Đức. Các đường phố đều đen nghịch những người xúm xích trước các bản tin các tòa soạn, đọc những tin tức mới nhất. Anh đi về phía đường Luxembourg, anh muốn ngồi một mình trong mấy tiếng đồng hồ trước khi bị bắt. Khu vườn rất vắng vẻ, nó tắm trong ánh sáng ấm áp của buổi chiều hè. Cây cối đã mang những dấu hiệu đầu tiên của tuyết chớm thu, không phải của mùa thu đang tàn úa mà của mùa thu đang sắp sửa thành hình. Ánh nắng vàng rực và màu trời xanh giống như một lá cờ xanh cuối cùng của mùa hạ. Rabbit ngồi đấy hồi lâu, anh thấy ánh sáng đổi màu, những bóng rợp đổi chiều và ngã dài ra. Anh có ý thức là mình đang sống những giờ phút cuối cùng của cuộc đời tự do. Một khi đã tuyên chiến rồi, thì bà chủ khách sạn International không còn bao che được cho bất kỳ ai. Anh nghĩ đến Roland, Roland cũng thế thôi, không ai có thể chứa chấp anh. Từ nay trở đi, nếu anh tìm cách trốn tránh, anh sẽ bị nghi là làm gián điệp cho Đức. Anh ngồi mãi đến sẩm tối, anh không thấy buồn. Những khuôn mặt lần lượt diễu qua trước mắt anh, và đây khuôn mặt cuối cùng, khuôn mặt sẽ không bao giờ phai nhòa nữa. Đến bây giờ anh ra khỏi khu giường tối om, anh đã bỏ lại sau lưng anh cái di tích cuối cùng của thời bình. Ra phố, anh trông thấy những phụ trương mới như của các báo hàng ngày. Tình trạng chiến tranh đã được ban bố. Anh vào ăn ở trong tiệm không có máy thu thanh, rồi anh đi bộ trở về bệnh viện. Weber ra đón anh. Anh có muốn làm một phẫu thuật cesarean không? Có một nữ bệnh nhân mới. Dĩ nhiên, anh đi thay áo quần. Trong hành lang anh gặp Oshini, trông thấy Ravik, cô ta giật mình. Vậy ra chị không ngờ tôi còn quay trở lại nữa sao? Không, cô ta vừa trả lời vừa đi dội. Đứa bé sơ sinh khóc to, cô y tá giơ cao nó lên. Ravik ngắm cái mặt đỏ nhăn nhó và mấy ngón tay, ngón chân tí hon của nó. Chúng ta đến với cái thế giới này chẳng phải với một nụ cười đâu nhỉ? Ravik nói thầm với đứa bé, đó là một đứa con trai. Anh rửa tay, Weber cũng đứng rửa bên cạnh anh. Nếu chẳng may anh bị bắt, anh có vui lòng cho tôi biết ngay anh bị giam ở đâu không? Tại sao anh phải gây thêm phiền phức cho mình? Vào lúc này quen biết những người như tôi không tiện đâu. Tại sao? Tại vì anh là người Đức ư? Nhưng anh phải tị nạn kia mà. Rabbit mỉm cười buồn bã. Anh không biết rằng những người tị nạn giống như những người bị kẹt giữa hai chiến tuyến sao? Đối với xứ sở của họ, họ là những kẻ phản bội. Còn đối với phía bên kia, họ vẫn là người dân của nước họ. Tôi chẳng cần biết. Tôi muốn làm sao cho anh được trả tự do càng sớm càng tốt. Khi cần, anh cứ việc nói đến tên tôi. Tùy anh. Ravik biết rằng mình sẽ không bao giờ nhắc đến tên Weber. Nghĩ mà phát ớn. Anh có làm gì trong trại? Một người thầy thuốc bao giờ cũng có việc mà làm. Ravik lau khô tay. Anh có thể làm ơn cho tôi bằng cách lo việc an táng cho Sang được không? Tôi không có thì giờ làm việc ấy. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo hết. Tôi còn có thể làm được gì cho anh nữa không? Về tài sản của cô ấy, hay là ta cứ để công an họ giải quyết những việc đó? Rabbit nhắc lời, tôi không biết cô ấy có họ hàng gì không, chẳng có gì quan trọng. Anh mặc áo khoác vào, từ biệt Weber nhé. Được làm việc với anh trong thời gian qua tôi rất sung sướng. Từ biệt Rabbit, chúng tôi còn phải thanh toán cho anh về các cesarean anh vừa làm. Thôi cứ coi đó là tổn phí cho đám tang. Dĩ nhiên số tổn phí sẽ nhiều hơn thế. Lẽ ra tôi phải đưa thêm. Chớ Ravik à, anh muốn cô ấy được chôn ở đâu? Tôi không biết, nghĩa địa nào cũng được. Tôi sẽ để lại tên và địa chỉ cô ấy cho anh. Anh ngồi xuống viết tên và địa chỉ của San trên một tờ giấy. Weber để tờ giấy xuống dưới một cái chặn giấy bằng pha lê, bên trong có một con cừu bằng bạc. Cứ thế Ravik nhé. Có lẽ mấy hôm nữa tôi cũng đi. Giả lại không có anh, chúng tôi cũng chẳng làm được bao nhiêu ca mổ nữa đâu. Weber cùng đi ra với Ravik. Chào chị Oshini. Ravik nói, chào Herr Ravik. Eugenie nhìn Ravik, ông có về khách sạn không? Có, chị hỏi có việc gì? Không, tôi chỉ hỏi cho biết. Trời đã tối, một chiếc xe vận tải đổ ở cửa khách sạn. Ravik, Morozov từ một ngôi nhà bên cạnh đi ra rất nhanh. Boris đây à? Ravik dừng lại, cảnh sát đang ở trong khách sạn. Tôi cũng đoán thế. Tôi có cầm cả căn cứ của Ivan Hughes đây, cậu biết rồi đấy, của cái anh người Nga mà tôi đã có lần nói chuyện với cậu đấy. Nó còn giá trị được 18 tháng nữa. Cậu hãy theo tôi đến Sheherazade. Ta sẽ đổi tấm ảnh đi. Cậu sẽ ở một khách sạn khác với tư cách là một người Nga tị nạn. Ravik lắc đầu. Quá nguy hiểm Boris à. Thời chiến cầm giấy tờ giả rất nguy. Thà đừng có giấy tờ gì cả còn hơn. Thế cậu định thế nào? Trở về khách sạn. Cậu đã nghĩ kỹ chưa Ravik? Rồi, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi. Trời ơi, rồi họ sẽ xử lý với cậu ra sao? Tôi chỉ biết có một điều là họ sẽ không đưa tôi sang Đức, dù sao cũng loại trừ được một khả năng đáng sợ, mà họ cũng chẳng trục xuất tôi sang Thụy Sĩ. Ravik mỉm cười một nụ cười chán nản. Từ 7 năm nay, đây là lần đầu tiên cảnh sát sẽ muốn giữ chúng ta lại, Boris à, phải có chiến tranh mới được như vậy đấy. Nghe đồn họ sẽ lập một trại tập trung ở Longchamp, Morozov bức xúc mân mê bộ râu. Cậu đã phải trốn một trại tập trung Đức để rồi rốt cuộc lại chung vào một trại tập trung Pháp. Có lẽ chỉ ít lâu sau họ sẽ thả chúng tôi ra. Morozov im lặng. Boris à, Ravik nói, anh đừng lo cho tôi. Thời chiến bao giờ người ta cũng cần thầy thuốc. Cậu sẽ thay tên gì khi họ bị bắt? Tên thật. Tôi chỉ dùng tên ấy có một lần ở đây 5 năm về trước. Rapid im lặng một lát rồi nói tiếp. Boris à, Jean chết rồi, bị một người đàn ông bắn chết. Cô ấy đang nằm ở bệnh viện của Weber. Họ chôn cất cô ấy. Weber có hứa là sẽ lo hộ, nhưng tôi e ông ta sẽ bị gọi trước khi làm được việc đó. Anh có thể quan tâm giúp tôi không? Anh đừng hỏi gì cả, anh chỉ cần nói được là xong. Được, Morozov nói. Tốt rồi, chào Boris. Trong mớ đồ đạc của tôi có cái gì dùng được anh cứ lấy. Anh lấy luôn cả căn phòng của tôi đi. Chắc anh còn nhớ là anh vẫn ao ước có một căn phòng tắm như của tôi. Thôi, tôi về đây, tạm biệt. Chó thật, Morozov chỉ đáp. Xong, tôi sẽ gặp anh ở Fouquet sau chiến tranh. Phía nào, Champs-Élysées hay Rochessang? Rochessang, chúng mình ngốc thật, ngốc như trẻ con ấy. Tạm biệt Boris, chó thật. Morozov nhắc lại, đến nước chúng mình cũng chẳng dám chào nhau cho nó tử tế nữa. Nào, lại đây đồ ngốc. Anh hôn vào hai má Boris, bộ rau cứng cọ vào mặt anh và mùi thuốc lá xông vào mũi anh. Cảm giác ấy làm anh khó chịu. Anh trở về khách sạn. Những người tị nạn đứng trong hầm mộ giống như những người cơ đốc giáo đầu tiên, Rapid nghĩ. Những người châu Âu đầu tiên. Một viên cảnh sát mặc thường phục ngồi trước cái bàn đặt trước gốc cây cọ nhân tạo, ghi những câu trả lời của từng người. Mấy viên cảnh sát khác đứng gác cửa, mặc dù không có ai thoáng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Có hộ chiếu không? Người tàu thường phục hỏi Rapid. Không có. Giấy tờ khác khó không? Không. Nhập cảnh bất hợp pháp à? Vì sao? Tôi trốn khỏi nước Đức, cho nên không thể có giấy tờ được. Họ gì? Feisenberg, tên gì? Lúc viết. Do Thái? Không. Nghề nghiệp. Thầy thuốc. Người kia lần lượt ghi. Thầy thuốc à? Hắn vừa nói vừa nhìn một tờ giấy để trước mắt. Ông có biết một người thầy thuốc tên là Rapid không? Không. Người đó ở đây mà. Chúng tôi nhận được đơn tố giác. Rapid nhìn viên cảnh sát. Eugenie, anh nghĩ thầm, cô ta đã hỏi xem anh có về khách sạn không, sau khi tỏ ra ngạc nhiên, lúc thấy anh vẫn còn tự do. Tôi đã nói với ông ta ở đây không có ai tên như vậy cả. Bà chủ đứng bên cửa nhà bếp nói, bà im đi, người kia nói, giọng bực bội, bà sẽ bị trừng trị vì đã không khai báo những người này. Tôi tự hào về việc đó, nếu các ông cần trừng trị những người có lòng nhân đạo, các ông cứ việc. Người kia nhìn bà chủ như định trả lời, nhưng rồi lại nhún vai im lặng. Bà chủ nhìn hắn một cách đầy ý thách thức. Bà ta có kẻ che chở cho nên chẳng sợ gì. Ông gói ghém đồ đạc đi, người kia nói với Rapid. Ông nên lấy những thứ cần dùng và thức ăn cho đủ ăn một ngày. Đem theo một cái chăn nếu có. Một viên cảnh sát theo anh lên phòng. Hầu hết các cửa đều mở. Rapid lấy vali và chăn. Có thế thôi à? Viên cảnh sát hỏi. Có thế thôi. Các thứ còn lại ông bỏ đây à? Dân, tôi bỏ lại. Cả cái này nữa à? Viên cảnh sát chỉ pho tượng đức bà nhỏ bằng cổ mà Jean đã gửi đến khách sạn cho anh sau lần gặp gỡ đầu tiên. Cả cái này nữa. Họ quay trở xuống. Clarisse, cô hầu gái người Alsace, đưa cho Rapid một cái gói. Anh nhận thấy những người khác cũng có những cái gói như vậy. Một ít thức ăn, bà chủ nói, để các ông các bà khỏi đói. Tôi biết chắc là ở chỗ ấy họ chẳng nấu nướng gì đâu. Bà nhìn chăm chăm viên cảnh sát mặc thường phục. Bà nói quá nhiều đấy. Hắn nói giọng rất sẵn. Có phải tôi tuyên chiến đâu? Thì cũng có phải mấy người này tuyên chiến đâu. Thôi, xin bà im cho. Hắn quay về phía mấy người cảnh sát kia. Xong cả chưa? Thế thì đưa họ đi. Tốt người ra đi. Rapid để ý thấy cái ông có bà vợ trông thấy dáng khắp nơi. Ông ta một tay dìu vợ, một tay xách vali và dưới nách lại cặp một cái vali nhỏ nữa. Cả thằng bé cũng kéo lê một cái. Ông ta ném về phía Rapid một cái nhìn thảm thiết. Rapid mỉm cười với ông ta. Tôi có đem sẵn thuốc men và các thứ dụng cụ. Anh nói, ông đừng lo. Họ leo lên chiếc xe vận tải. Xe nổ máy và bắt đầu lăn bánh nặng nề. Bà chủ khách sạn đứng ở ngưỡng cửa vẫy tay từ biệt mấy người khách trọ cũ. Bây giờ đi đâu? Người nào đó hỏi một viên cảnh sát. Tôi không biết. Rapid đứng cạnh Rosenfeld và cái ông Aaron Gomber giả. Rosenfeld cặp một cuộn gì đấy dài dài. Đó là bức Cezanne và bức Gauguin. Mắt ông ta bức rất khổ sở. Cái giấy nhập cảnh Tây Ban Nha, ông ta nói, nó hết hạn trước khi. Ông ta bỏ dở câu nói. Một lát sau ông ta nói tiếp, chim tử thần đi Mỹ từ hôm qua rồi. Chiếc xe vận tải lắc lư trên các ổ gà. Họ đứng ngồi chen chúc vào nhau. Không ai muốn nói gì. Xe rẽ ngoặt. Rapid nhìn thấy ông tiến sĩ xe nên bao ôm định mệnh chủ nghĩa. Ông ta đứng nép vào một góc. Chúng ta lại gặp nhau, ông chỉ nói. Rapid tìm một điếu thuốc mà không thấy. Nhưng anh lại nhớ ra là đã bỏ một số khá đủ vào vali. Anh đáp, phải, con người có thể chịu đựng rất nhiều thứ. Chiếc xe vẫn lái đi ngựa phố Wasab và rẽ ngoặt ở quảng trường ngôi sao. Không có một ngọn đèn nào, cả quảng trường chìm hẳn trong bóng tối. Đêm dày đặc đến nỗi cả khải hoàng môn cũng không nhìn thấy. đâu cả.